Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, hàng không vũ trụ thành viên xuất chinh nghi thức. Ngay tại Kiều Luật, Mặc Hảo thiết giáp chuẩn bị lúc rời đi sau. La Vân đột nhiên gọi lại hắn, ngươi còn có thể trở về phải không? Lúc này La Vân hoàn toàn không có vừa rồi giới thiệu thiết giáp thì cỗ này tự tin cùng kiêu ngạo. Bởi vì nàng biết từ giờ khắc này bắt đầu, nhiệm vụ gậy đã truyền tới Kiều Luật trên tay. Kế tiếp phát sinh hết thảy, sẽ không còn tại nàng trưởng khống phạm trù bên trong. Kiều Luật do dự một chút, không có trực tiếp trả lời La Vân vấn đề, mà là âm thầm trong lòng hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, nếu như ta chết, Hoa Tiêu thành viên hệ thống hội do ai tới đón đảm nhiệm? Hệ thống hồi đáp, tiếp nhiệm Hoa Tiêu thành viên sẽ ở Lưu Lãng địa cầu thượng lựa chọn sử dụng. Cũng kế thừa ngươi lúc trước đạt được tất cả văn minh điểm cùng với hối đoái vật phẩm. Đạt được, này một trả lời, Kiều Luật quay đầu hướng La Vân cười nói. Đương nhiên, ta sẽ trở về, ta sẽ cùng địa cầu đi thẳng hạ xuống. Thẳng đến chúng ta không cần phải nữa lang thang thôi. Nói xong, Kiều Luật liền rời đi La Vân phòng thí nghiệm. Hoa Tiêu thành viên trạm không gian hàng không vũ trụ thành viên xuất chinh nghi thức lập tức muốn bắt đầu. Trên mặt đất, hùng vĩ Hoa Tiêu thành viên trạm không gian đang muốn chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Chính phủ liên hiệp vì chuẩn bị cùng trạm không gian cùng lúc xuất phát hàng không vũ trụ viên môn cử hành long trọng xuất chinh nghi thức. Đại lượng phóng viên cùng hàng không vũ trụ thành viên gia thuộc người nhà đều tham gia trận này xuất chinh nghi thức, mặc dù hắn nhóm đều không có được cho biết lần này Hoa Tiêu thành viên trạm không gian xuất chinh cụ thể nhiệm vụ, nhưng lại như cũ bản năng phát giác được sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Đây không phải một hồi đơn giản Hoa Tiêu nhiệm vụ, địa cầu lại một lần trên quán đại sự. Sự thật chứng minh, bọn họ dự cảm là chính xác. 300 danh dò xét đội viên đứng ở xuất chinh đội ngũ trước nhất liệt. Ít nhất phải để cho tất cả mọi người nhớ kỹ bọn họ gương mặt. Cúi chào, tại La Phong khẩu lệnh, hàng không vũ trụ viên môn cùng chính phủ liên hiệp ngũ đại xử lý công việc đại biểu lẫn nhau cúi chào, trở thành phóng viên màn ảnh hạ ghi chép lại đại biểu tính thời khắc. Lễ đường trên võ đài Lưu Bồi Cường bảo trì cúi chào tư thế lặng lẽ quan sát đến dưới đài đám người. Quả nhiên nhìn một lần cũng không nhìn thấy Lưu Khải thân ảnh. Nhưng hắn vẫn thấy được một người khác, một thứ đại khái chỉ có 14 đến 15 tuổi tả hữu học sinh trung học nữ hài. Đang tại nhiệt tình về phía hắn ngoắc tay, Lưu Bồi Cường thúc thúc, bên này. Nàng chính là bị Hàn Tử Ngang thu dưỡng nữ hài Hàn Đoá Đoá. Lưu Khải không có liên hệ máu mủ muội muội. Tại Hàn Đoá Đoá ra hiệu, Lưu Bồi Cường thấy được trốn ở yến hội sảnh một góc Lưu Khải. Tiểu tử kia rõ ràng cũng qua, lại không nên trốn tránh Lưu Bồi Cường không thấy. Phát giác được Lưu Bồi Cường phát hiện mình, Lưu Khải cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác sai khai mở ánh mắt. Có thể nhìn thấy hắn qua để đưa tiễn, Lưu Bồi Cường đã thỏa mãn, hắn buông xuống cúi chào tay, theo sau đội ngũ đi vào Hoa Tiêu thành viên trạm không gian. Tại Lưu Bồi Cường quay người, Lưu Khải nhìn qua hắn bóng lưng, đột nhiên thấp giọng nói một câu, muốn trở về à, đáng tiếc Lưu Bồi Cường là không có nghe thấy. Khổng lồ Hoa Tiêu thành viên trạm không gian dần dần thoát ly sức hút của trái đất tiến nhập đến ngoài không gian. Tại trạm không gian trên hạm kiều, Kiều Luật lại một lần nữa thấy được Lưu Lãng địa cầu toàn cảnh. Lần này Lưu Lãng địa cầu đã không phải là lúc ban đầu cái kia trắng phao phao tuyết rơi cầu. Sông băng hòa tan một lần nữa hình thành biển rộng. Bị băng tuyết bao trùm đại lục lần nữa lộ ra đa dạng hóa địa hình. Nó đã đang dần dần địa khôi phục thành lúc ban đầu xanh thảm tinh cầu. Tại Trung Quốc Thái Dương điều tiết, trên mặt đất thảm thực vật cũng ở dần dần địa tăng trưởng. báo hiệu lấy vạn vật phục hồi tương lai cũng không hề xa xôi. Này mảnh cả vùng đất lưu lại vết thương đang tải chậm chạp địa khép lại. Địa cầu lại nhớ tới cái kia dương quang sáng lạn thời gian. Một người hàng không vũ trụ thành viên nhìn qua dần dần khôi phục sinh cơ địa cầu. Bỗng nhiên kìm lòng không được địa đọc thuộc lòng nói. Đông Lâm GAC, lấy xem Thương Hải, nước gì gợn sóng, sơn đảo tủng trì, cây cối bộc phát, bách thảo tùm, gió thu điều hưu, sóng lớn dâng lên. Tại hắn đọc thuộc lòng đến một nửa thời điểm, hoa tiêu thành viên chạm không gian đột nhiên gia tốc chuyển hướng bay tới Cybertron tinh hệ chỗ. Sâu trong, nguyên bản bị địa cầu sở vật che chắn hàng tinh hào quang thoáng cái liền theo nhập hoa tiêu thành. Viên chạm không gian cầu tàu, này thật sự là một cái bàng đại tinh hệ. Rõ ràng có thổ tinh lớn như vậy Cybertron, tại hàng tinh so sánh hạ đều hiển lộ như hạt vừng nhỏ như vậy. Mà cùng mênh mông bao la bát ngát vũ trụ so sánh, tất cả Cybertron tinh hệ cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Hàng không vũ trụ thành viên tiếp tục học thuộc lòng còn lại câu thơ. Nhật nguyệt hành trình, như đưa ra, tinh hán sáng lạn, như đưa ra trong, hy vọng đến quá, ta lấy vịnh trí, vì có thể nhanh chóng đến cách địa cầu vẫn rất xa xôi Cybertron tinh hệ. Hoa tiêu thành viên chạm không gian thay đổi lúc trước xuyên Việt vẫn không dùng hết vượt qua đảo. Khoáng thạch, lợi dụng vượt qua đảo khoáng thạch nhiên liệu cung cấp gia tốc tác dụng. Nhanh chóng bay về phía Cybertron tinh cầu. Tuy những cái này vượt qua đảo khoáng thạch đã không đủ để cho địa cầu tiến hành tiếp theo xuyên Việt, nhưng dùng để tiến hành tinh hệ bên trong đi, vẫn là tương đối dễ như trở bàn tay. Đi qua ngắn ngủi gia tốc, hoa tiêu thành viên chạm không gian trong nháy mắt liền đến cùng Cybertron lân cận hành tinh. Không thể không bắt đầu giảm tốc độ để tránh bỏ qua tầm nhìn. Trong nháy mắt, lưu lãng địa cầu mọi người ở đây trong tầm mắt tiêu thất. Không có biện pháp, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt vượt qua đảo khoáng thạch nhiên liệu gia tốc. Bọn họ liền đã cách địa cầu rất xa. Kế tiếp, bọn họ tự muốn đem ánh mắt đặt ở Cybertron trên tinh cầu. Tại giảm tốc độ tiếp cận Cybertron trong quá trình, hoa tiêu thành viên chạm không gian đầu tiên là tiến nhập đến một mảnh kỳ lạ tiểu hành tinh mang. Nhưng mà đang đến gần, hàng không vũ trụ viên môn mới phát hiện những cái này tiểu hành tinh cư nhiên đều là một khối to lớn phi thuyền hài cốt. Căn bản cũng không phải một cái tự nhiên hình thành tiểu hành tinh mang. Vô số kể phi thuyền hài cốt không ngừng mà từ hoa tiêu thành viên chạm không gian phụ cận thổi qua. Giống như là chạm không gian một đầu tiến đụng vào một cái vũ trụ bãi tha ma đồng dạng. Không biết đến cùng nơi này mai táng bao nhiêu đã từng hùng vĩ to lớn vũ trụ hạm đội. Những vật này đều là Cybertron thượng văn minh lưu lại sao? Lưu Bồi Cường bị trước mắt này tráng lệ một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Những chiếc phi thuyền này hài cốt toàn bộ cộng lại e rằng có thể xếp thành một cái so với địa cầu. Còn lớn hơn kim loại tinh cầu. Rốt cuộc là cái gì văn minh có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại? Thấy như vậy một màn, Kiều Luật cơ bản có thể xác định. Những chiếc phi thuyền này hài cốt chính là cổ xưa Cybertron văn minh lưu lại. Đã từng vĩ đại óng ánh cổ xưa văn minh thế nhưng là kinh lịch số trăm vạn năm nội chiến. Trong một dài rằng giặc trong chiến tranh, vô luận là đã từng nhiều đại quy mô vũ trụ hạm đội cũng khó khăn miễn tiêu hao hầu như không còn. Nơi này thấy được đủ để hình thành một mảnh tiểu hành tinh mang vũ trụ bãi tha ma hẳn là vẫn chỉ là. Trong đó một bộ phận. Tại Cybertron văn minh cỡ lớn chiến hạm khoa học kỹ thuật hoàn toàn thất lạc lúc trước. Trong bọn họ chiến đều vẫn không có đình chỉ. Bằng không về sau Megatron cũng không đến mức luân lạc tới muốn ngồi một chiếc cấp thấp loại nhỏ. Phi thuyền truy tung hỏa chủng nguyên đến trên địa cầu. Còn muốn rất không may địa rơi tan tại Nam Cực Thượng bị băng phong hơn 1000 năm. Hiện giờ Cybertron thượng Transformer nhóm lợi dụng bẩm sinh biến hình năng lực tiến hành chiến tranh, liền cùng loại với nhân loại lúc dùng hàm răng cùng nắm tay giúp nhau tổn thương. Khách quan tại kia đã từng huy hoàng cổ xưa Cybertron văn minh mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng đáng nói. Bọn họ đi qua mà sáng tạo khổng lồ hạm đội, hiện giờ cũng chỉ có thể hóa thành một mảnh tiểu hành tinh mang cấp bậc quá không bãi tha ma. Ngay cả hôm nay Transformer nhóm bản thân cũng không được để ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?